Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, ngài thật là tốt. Trong tủ lạnh, một cái bịt kín bình thủy tinh bên trong đút lấy tràn đầy ngón cái bụng lớn nhỏ dược hoàn. Nói thực ra, này Bách Hoa Hoàn cũng coi là chúng ta Bách Hoa Cốc chế làm so sánh thành công viên đan dược. Chỉ tiếc tới Bách Hoa Cốc du lịch tu sĩ phần lớn đều không cần đến. Rất nhiều đều quá thời hạn bị tiêu hủy. Còn thừa không nhiều. Bách Hoa Hoàn là dùng luyện chế tinh dầu về sau còn lại trăm hoa bùn tinh luyện chặt chẽ mà thành. Đối với sơ khuy môn kính tu sĩ tới nói. Có thể rõ rệt tăng lên luyện thể hiệu suất. Là trước mắt nhất đồ vật thích hợp ngươi. Giá bán một cái hạ phẩm linh tinh. Lâm Phi Phàm không chút do dự giao ra một cái linh tinh. Cái kia, còn có cái gì thích hợp ta sao? Lâm Phi Phàm trong lòng phanh phanh trực nhảy. Nói không chừng còn có cái gì ăn về sau liền siêu phàm nhập thánh ghê gớm viên đan dược a. Hết sức xin lỗi. Này, thật không có. Tiểu Hoa Yêu nghĩ thầm. Ta cũng muốn nhiều bán ngươi ít đồ a. Nhưng mạnh hơn tinh dầu loại hình ngươi dùng liền bạo thể mà chết. Ngày thứ hai ta liền xui xẻo a. Yêu tộc cơ bản pháp a. Nếu là rơi xuống cái mưu hại nhân loại tu sĩ tội. Đó cũng không phải là nói giỡn thôi. Được a, vậy xin đa tạ rồi. Dù sao giữ lại cũng vô dụng. Cái này tặng cho ngươi đi. Lâm Phi Phàm đem trong tay còn thừa lại một cái linh tinh bỏ vào cái. Kia Tiểu Hoa Yêu trong tay. Cái kia Tiểu Hoa Yêu rõ ràng sững sờ. Không chỉ là Tiểu Hoa Yêu. Mặt khác tù tổ Hoa Yêu cũng đều thấy được. Các nàng trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ. Bên này quầy hàng đẳng cấp tương đối thấp. Tiếp đãi nhiều như vậy tu sĩ. Phần lớn đều keo kiệt vô cùng. Linh tinh mang ý nghĩa tu vi a. Trừ phi có thứ càng tốt trao đổi. Nếu không người tu sĩ nào sẽ nguyện ý đem tu vi của mình đưa ra ngoài thành toàn người khác. Cái kia Tiểu Hoa Yêu cảm động sắp khóc. Lâm hướng dẫn du lịch. Ngài thật là tốt. Lời nói đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ngài khách khí. Lâm Phi Phàm vội vàng khoát khoát tay nói. Lâm ca. Ta thêm cái WeChat đi. Ách, tốt. Lâm Phi Phàm yên lặng suy đoán một cái kia Tiểu Hoa Yêu số tuổi thật sự. Chính mình có tư cách hay không làm ca. Quét mã hai chiều. Hai người tăng thêm hảo hữu. Sau một lát, WeChat đi lên một câu nhắn lại. Cái kia Bách Hoa Hoàn tốt nhất nói một ngày trước dừng lại ăn. Uống nước, bài không trong cơ thể. Sáng sớm hôm sau. Dùng nghe xong Pepsi hòa tan về sau uống xong. Hiệu quả gấp bội. Chú ý, chỉ có thể dùng tế nam nhà máy nhôm bình trăm việc. Ngẩng đầu nhìn lên, cái kia Tiểu Hoa Yêu đối với mình nháy mắt mấy cái. Lâm Phi Phàm gật đầu, cảm kích cười một tiếng. Mấy giây về sau, thấy WeChat bên trên, thông minh lanh lợi Tiểu Hoa Yêu rút về một cái tin tức. Xem tới vẫn là thương nghiệp cơ mật. Lần này cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Có lẽ là bởi vì bị Cát Lâm Vương gia kích thích. Đám người này mua sắm tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, một đám người liền lục tục ngo ngoe hoàn thành chính mình mua sắm kế hoạch. Lâm Phi Phàm tản bộ đến lão giả dẫn đầu. Cũng chính là Vương Tiểu Ngũ sau lưng. Lão giả kia giữ chặt Lâm Phi Phàm. Cười híp mắt thấp giọng hỏi. Vị tiểu đạo hữu này. Xưng hô như thế nào a? Lâm Phi Phàm sững sờ. Nghĩ thầm. Quả nhiên hôm nay có chút không tại trạng thái. Lại còn không có giới thiệu chính mình. Ta gọi Lâm Phi Phàm. Ân. Tiểu Lâm a. Người bắt đầu tu luyện bao lâu? Ngô. Rất ngắn. Ha ha. Khó trách. Mới vừa vào tu luyện môn kính người. Thường xuyên bị dị tượng dụ hoặc. Nhất là này nữ yêu nhóm. Càng là làm người khó mà cầm giữ a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm bản năng có khả năng đoán ra hắn muốn nói cái gì. Ta xem ngươi cùng yêu tinh nữ tử đi rất gần. Làm người từng trải, ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Người cùng yêu, mặc dù bề ngoài cùng loại, nhưng dù sao giống loài khác biệt, tâm linh khó mà tương thông. Bây giờ có pháp nhưng theo, yêu vật không dám tùy ý hại tính mạng người. Lại có thể mê hoặc người khác. Vì đó sử dụng. Năm rộng tháng dài. Chắc chắn hãm sâu trong đó. Người mới vào tu hành chi môn. Nội tâm tinh khiết, nhớ lấy giữ mình trong sạch a. Đa tạ lão nhân gia. Ta nhớ kỹ, gia đình cũng là có hảo ý. Lâm Phi Phàm cũng không phải cái kia không biết tốt xấu người. Nói lời cảm tạ về sau, Vương Tiểu Ngũ gật đầu rời đi. Lâm Phi Phàm như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, cái thế giới này đã không còn là lúc trước thế giới. Hắn bản năng còn là dựa theo trước đó thế giới loài người phương thức tới cách đối nhân xử thế. Nhưng những này yêu tinh nhóm có thể giống nhau sao? Nghĩ tới đây, Lâm Phi Phàm cảm giác mình có chút dao động. Nhưng, đây không phải chính ta chọn sao? Ta đã biết nơi này có vấn đề. Ở đây có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ta vẫn là đi đến. Kỳ thật ta tùy thời đều có thể chạy đi. Thế nhưng ta không có chạy. Bởi vì, chính là ta hướng tới sinh hoạt a. Mọi thứ đều có tính hai mặt. Lão nhân này nói hắn là người từng trải. Có phải hay không lúc còn trẻ nhận qua tổn thương gì a? Nghĩ đến nơi này, Lâm Phi Phàm dao động lập tức biến mất. Xa xa, lão giả kia vẫn luôn đang quan sát Lâm Phi Phàm. Dao động nhưng mà vài giây đồng hồ. Đứa nhỏ này định lực quả nhiên có khả năng a. Ông lão ha ha cười khẽ. Đúng không? Ta cũng cảm giác hắn định lực không tệ. Miêu Tiểu Lệ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Vương Tiểu Ngũ bên người. Ông lão giật mình, nhưng theo không sai bất động thanh sắc. Hắn tự nhiên cũng không lo lắng Miêu Tiểu Lệ sẽ ra hại hắn. Chỉ là này tiềm hành bản lĩnh, liền hắn cũng không phát hiện. Quả nhiên thực lực kinh người. Ngươi nghe được rồi. Vương Tiểu Ngũ mỉm cười nói. Nhưng trong tay đã âm thầm cầm bốc lên pháp quyết. Ngươi cho rằng ta trên đỉnh đầu lỗ tai là bài trí sao? Miêu Tiểu Lệ chỉ đỉnh đầu của mình tai mèo nói. Ta nói đều là sự thật mà thôi. Vương Tiểu Ngũ trầm giọng nói. Ta biết, lúc trước các ngươi vương gia sự tình ta cũng đã được nghe nói một chút. Cùng các ngươi kết minh yêu tộc tại đại chiến thời điểm không thể xuất hiện. Để cho các ngươi vương gia tổn thất nặng nề. Đây không phải bí mật. Kỳ thật ta muốn nói là, cái này Lâm Phi Phàm là ta thật vất vả mướn vào người. Nhìn qua hết sức thuận mắt, cũng người rất hiếu học, cũng đầy đủ lanh lợi. Ta là tính toán nặng bồi dưỡng một cái hắn. Nếu như bị cho ngươi hù chạy, cơ quan du lịch công việc đều đặt ở trên người của ta. Ta nhưng là sẽ tức giận. Ngươi sinh khí, vương gia cũng là mọi người tộc. Loại này rõ ràng uy hiếp hắn nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Ân, ta sẽ tức giận, tin tưởng ta. Liền xem như Vương Thắng dòng họ trước khi, hắn cũng sẽ không hy vọng ta tức giận. Vương Thắng Tông, chính là Liêu Ninh Vương gia lão tổ, cũng toàn bộ Đông Bắc ba cái tu chân Vương gia duy nhất lão tổ. Bây giờ đã hơn 300 tuổi, Vương gia đúng là trong tay hắn đi đến cường thịnh, mà Vương gia phân liệt thời kỳ, đúng là hắn bế quan thời kỳ. Khi hắn xuất quan, Vương gia phân liệt. Hắn cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Tùy bọn hắn đi thôi. Chuyển ra chúng ta lão tổ danh hiệu tới cho là ta sẽ biết sợ sao? Vương Tiểu Ngũ nói. Hiển nhiên sẽ không. Đúng không? Vương Đại Thắng. Lúc này, Vương Tiểu Ngũ vẻ mặt biến đổi lớn. Vương Đại Thắng là tên thật của hắn. Nhưng mà cái tên này sớm tại 60 năm trước hắn 3 tuổi bắt đầu tu luyện về sau liền không dùng. Qua. Trong gia tộc biết hắn người cũng không nhiều. Tu sĩ dùng nhiều đạo hiệu. Hoặc là một cái tên giả. Bởi vì tu sĩ tu luyện. Bị người ta biết tên thật sẽ mang đến các loại phiền toái. Tỉ như một chút chênh lệch nguyền rủa là có thể lợi dụng tên thật hạ xuống. Miêu yêu. Người đến tột cùng là ai? Đông Thắng Thần Châu Du Lịch Phát Triển Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Ngạo Lai Chi Nhánh Công Ty Nhân Viên. Miêu Tiểu Lệ. Bình thường phụ trách tính toán điều động, ngẫu nhiên mang đoàn, nếu như ngươi có hứng thú, có thể về nhà hỏi một chút gia chủ, nhìn hắn biết ta là ai sao? Tốt, ta nhất định sẽ hỏi. Được a, vậy ít nhất tại du lịch trong khoảng thời gian này, còn mời ngài thỏa thích hưởng thụ du lịch niềm vui thú. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối, chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.